tambahan. Arahang sama sambutu pagawa butang pagawantang afiwadimi sakato pagawata tamu tamang namasami supatibano pagawato sawakasangko sangkang namasami yemanta cekawa. Kamakadang Tama Sawalakalo Ayam Padantam Tama Sawalakalo Ayam Padantam Tama Sawalakalo Ayam Padantam Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương Đức Phật Bảo. Con xin thành kính nghiêm tình thân khẩu ý đảnh lễ ân đức pháp bảo. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức tăng bảo. Phước báo do đảnh lễ ân đức tam bảo phát sinh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long vương càn thất bà súc sanh ngạ quỷ phi nhân atula diêm chúa, và kính chia phước báo này, phước lành này đến tất cả quý vị đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị lắng nghe diệu pháp và sớm chứng đắc được đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà. Hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe về 37 phẩm trợ đạo từ phát triển tuệ giác. Chúng ta biết rằng là chương 29 sự phát triển tuệ giác á, sự phát triển tuệ giác là cốt yếu trong giáo pháp của Đức Phật, và 37 phẩm trợ đạo này là cốt tủy và là những thành phần cốt yếu để đạt tới niết bàn. Và chúng ta biết 37 phẩm trợ đạo này nó thiếu một chức năng nào đó thì chúng ta cũng không thể nào giác ngộ được niết bàn. Như vậy này, 37 cái phẩm trợ đạo này rốt cuộc nó là cái gì? Rốt cuộc nó chỉ là một cái tâm tuệ giác nó có đầy đủ các yếu tố của nó để làm cho một cái tâm tuệ giác đủ sức mạnh để mà làm cho cái trí tuệ đó sanh khởi và xíu gốc cái vô minh lên. Vậy thì 37 phẩm trợ đạo thì chia làm 7 cái chặng. Thứ nhất là tứ niệm xứ, thứ hai là tứ chánh cần, thứ ba là tứ nhi ý túc, thứ tư là ngũ căn, thứ năm là ngũ lực, thứ sáu là thất chất chi, và thứ bảy là bát chánh đạo. Thì trong 37 phẩm trợ đạo này, thì thực tế cái nền tảng mà để hình thành nên bát chánh đạo thì chính là tứ niệm xứ, con đường tứ niệm xứ sanh khởi. Và chúng ta biết tứ niệm xứ mà sanh khởi được rồi thì lúc đó chúng ta rất là an lạc và rất là dễ tu tập rồi. Nhưng mà làm sao để cho tứ niệm xứ sanh khởi, đó mới là cái vấn đề rất là lâu dài, thưa quý vị. Làm sao mà để chánh niệm và tứ niệm xứ sanh khởi là vô cùng khó. Thì chúng ta phải thông hiểu các cái thực tại trong cái đời sống hàng ngày. Không những chúng ta thông hiểu về lời kinh Đức Phật dạy, mà chúng ta còn phải thông hiểu về các cái thực tại nó sanh khởi nơi sáu căn mà nó tiếp xúc với sáu trần nữa, về các pháp duyên sanh của nó, thì chúng ta mới cái đó mới là cái nền móng để cho tứ niệm xứ sanh khởi. Như vậy thì chúng ta thấy cái pháp học đó, là phải học một cách chuẩn mực thì nó mới đem đến cái pháp hành, nó mới làm duyên cho pháp hành, tức là nó mới làm duyên cho tứ niệm xứ sanh khởi. Và khi tứ niệm xứ sanh khởi được rồi thì lúc đó con đường của chúng ta đó là nó cứ song hành, nó song hành, và lúc đó chúng ta rất dễ tu tập rồi. Trí tuệ của tứ niệm xứ sanh khởi thì đâu đâu chúng ta cũng thấy được các pháp là vô thường, khổ, vô ngã. Và tứ niệm xứ sanh khởi thì càng ngày tâm nó càng lìa xa các dục rồi, thưa quý vị, và luôn luôn nó hướng tới cái sự vượt thoát khỏi khỏi các dục, khỏi vô minh và tham ái. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ với 37 phẩm chợ đạo là các nhân tố dẫn đến sự giác ngộ. Chúng ta biết là phiền não thì nó có nhiều cấp độ khác nhau. Phiền não thì nó có nhiều cái cấp độ khác nhau. Chúng ta biết là phiền não thì nó có cái cấp độ mà ẩn tàng, rồi cái phiền não nó nổi lên ở trong tâm, rồi cái phiền não nó thô tháo, nó thoát ra ngoài và khẩu và ý. Như vậy thì chúng ta biết là thường thường đó thì chúng ta mới nhận diện được có những cái phiền não thô và cái phiền não chung. Chỉ còn những cái phiền não mà nó giấu, nó ẩn tàng trong trong cái tiến trình tâm sanh diệt á, đó là cái phiền não gọi là phiền não tiềm miên á. Thì cái phiền não này, nó rất là nguy hiểm. Phiền não này nó mới thực sự là nguy hiểm này. Còn cái phiền não thô của chúng ta thì đương nhiên nó lại là nguy hiểm theo cách khác. Phiền não thô của chúng ta, nếu mà chúng ta không có cái chánh niệm tỉnh giác được á, thì nó lại tích lũy để mà nó trở thành cái thói quen, và nó cũng lại thà thành cái tùy miên này. Do đó mà nó cứ làm nhân duyên cho nhau và nó tăng trưởng. Như vậy thì nó rất khó thoát ra. Như vậy thì phiền não nó có nhiều cái mức mức độ. Và thì chúng ta mới thấy được cả cái thiền quán á, hay là cái thiền định nó quan trọng, nó rất là quan trọng. Tại sao cái thiền quán nó không diệt phiền não mà nó lại quan trọng? Nó quan trọng là gì? Nó quan trọng là nó làm cho chánh niệm càng ngày nó càng lớn mạnh và trí tuệ càng ngày càng lớn mạnh, thì những cái phiền não, những cái cảnh trần nó không vào cái tâm của chúng ta, không đi theo các dục nữa, thì cái tâm nó sát sao như vậy thì cái trí tuệ siêu thế nó mới có khả năng nó sanh khởi, để nó mới diệt được các cái tầng lậu hoặc này lên, nó mới xóa sổ các cái tầng lậu hoặc này, nó mới xóa sổ cái tầng lậu hoặc này. Mặc dầu cái thiền quán nó không hề diệt trừ phiền não nào cả, nhưng mà nó vô cùng quan trọng, là nó làm cái nền tảng mà để mà nó ngăn ngừa các cái dục trần ở bên ngoài nó không vào được nữa. Thì bắt đầu những cái tầng sâu thẳm này, khi mà tâm siêu thế nó sanh khởi thì niết bàn sanh khởi, thì nó đúng gốc, nó đúng cái nguồn gốc, nó đúng những cái nguồn gốc, những cái duyên tùy miên của nó nhổ lên. Thì cái này, cái gốc mà nó được nhổ thì cái cây nó tự chết, cái cây nó tự chết. Cũng vậy, bởi vậy nên là cái thức ăn của vô minh, của luân hồi, chính là cái anh tà kiến, chính là cái anh tà kiến chấp ngã. Chính vì anh chấp ngã là có tôi có ta, có cái này có cái kia, do vậy mà anh mới tạo các cái pháp khác, chúng mới tạo nghiệp. Như vậy thì chúng ta mới sanh tử luân hồi với triền miên. Chính vì vậy mà cái thiền quán á, thì đặc biệt nó lại không có diệt cái gì cả. Nhưng mà cái thiền quán, cái điều đặc biệt của thiền quán là vô cùng quan trọng, là nó thấy các cái pháp hữu vi này là toàn là khổ, vô giấy bất tịnh, những thân thể này chỉ là những cái xác chết chưa được chôn thôi, rồi nó xả ly, Quan trọng nhất là chỗ này nó xả ly, nó xả ly, nó nhàm chán, nó ly tham, nó muốn buông bỏ. Chính vì nó muốn buông bỏ, nó thấy cái này cần phải buông bỏ, thì nó quay mặt đi. Cái thiền quán này, đến cái giai đoạn tột cùng của nó là nó quay mặt đi với pháp hữu vi. Do vậy mà cái tâm của đó nó đạt tới đỉnh cao của cái ba la mật rồi đó, và chánh niệm rồi đó, thì lúc này nó làm cái công việc mà muốn thoát ra khỏi cái ngũ uẩn này, ngũ uẩn thủ, muốn thoát ra khỏi cái sự chết chóc này, cái sự sanh diệt này, thì nó chuẩn bị, nó làm cái công việc mà nhàm chán rồi đó, đủ sức mạnh nó nhàm chán, thì nó làm cái công việc chuẩn bị này, cận hành này, thuận thứ này, bắt đầu vô cha phu. Thì tới vô cha phu nó thấy cái pháp siêu thế, nhưng mà nó chưa qua bờ kia, thì lúc đó với cái năng lực niết bàn á, thì nó hút một cái, thì tâm siêu thế nó khởi lên cùng với cảnh niết bàn. Thì ngay lúc đó phiền não cũng được triệt tiêu, cũng tại cái thời điểm mà tâm đạo nó sanh khởi. Tâm đạo sanh khởi, với bản chất của tâm đạo là bắt cảnh niết bàn, và nó cũng xóa sổ các cái phiền não đậu hoặc. Phiền não đậu hoặc, chính cái phiền não đậu hoặc này nó mới là cái vấn đề quan trọng nhất. Đây mới là cái nhân chính mà cần phải diệt nó, mà cái thiền quán thì nó lại không diệt được, mà chỉ có tâm siêu thế mới diệt được. Thì chính vì vậy, nhưng mà tâm siêu thế thì không thể nào tự nhiên mà sanh khởi được. Như vậy thì cái tâm thiền quán này nó phải thấy cái pháp phú vi là khổ, là vô thường, khổ vô ngã, và không có một cái gì là tồn tại, chỉ là những cái danh và sắc, sanh và diệt, nó nhàm chán ly tham như vậy. Thì cái năng lực của tâm đó nó mới tạo cái duyên để mà cho tâm siêu thế sanh khởi, là như thế đó. Như vậy thì chúng ta biết là phiền não nó được xếp theo nhiều cái mức độ khác nhau, và chúng có thể ở các cái mức độ tế, trung và thơ và thô là như vậy. Các cái phiền não thô là gì? Cái phiền não thô là vitikkhamma, cái lê xá đó, là các cái phiền não làm duyên cho cái việc tạo nghiệp bất thiện qua thân, qua khẩu, như lúc nãy sư nói với quý vị đó. Chúng ta chửi ai đó, rồi chúng ta đánh đập ai đó, chúng ta nói chuyện thô tháo với ai đó, đó là phiền não đã rất thô rồi, thưa quý vị. Mà chúng ta biết đặc biệt cái phiền não thô này thì không bao giờ cản được nó. Phiền não thô thì phiền não thô mà đã nói rồi thì đã tạo nghiệp rồi, không thể cản được. Thì phiền não bậc trung là pariyutthanakinesa, là nó sinh khởi với cái tâm bất thiện, nó chưa ở cái mức độ mà của nghiệp bất thiện đó. Cái chỗ này nếu mà người nào mà khéo thấy được tâm mình, nhìn được tâm mình đó, thì nó rất lợi lạc cho đời sống của cái người đó. Thì nó sẽ không phát sinh ra cái hậu quả mà nó đưa đến nghiệp cho thân và cho khẩu. Mà chúng ta để ý một điều á, là mỗi khi chúng ta, tâm của chúng ta mà cứ nghĩ về con người này, con người kia, thế nào cũng có phiền não, thế nào cũng có trách móc, thế nào cũng có khen tặng, thế nào cũng có lịnh bợ, thế nào cũng có cái tâm tham ái, hay là cái tâm ganh ghét bỏn xẻn ở trong đó. Nếu mà đã thuộc về phiền não, cái đặc biệt mỗi khi mà chúng ta nghĩ về con người này, con người kia là nó có phiền não. Chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu đó là không có ai cả, chỉ có các thực tại, chỉ có cái thấy và cái được thấy, cái nghe và cái được nghe, cái ngửi và cái được ngửi, để chúng ta xóa sổ cái sự chấp thủ có con người này, có con người kia. Từ đó chúng ta mới có tình thương đối với mọi người được. Dầu là người đó như thế nào chúng ta cũng vẫn thương được hết. Vì sao vậy? Vì phiền não làm khổ, chứ không phải người đó muốn làm khổ mình. Mà thực sự là người đó cũng muốn thoát khỏi phiền não, mà không có cách nào để thoát khỏi được hết. Vì các pháp nó đã sanh khởi đầy đủ ở đó rồi. Không ai muốn có phiền não cả, ai cũng muốn thành thánh nhân hết á, nhưng mà cái muốn nó là tham, nó cũng là phiền não. Thì khi mà chúng ta hiểu được, mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến một con người nào đó là chúng ta biết, à, mầm mống của nó là đây này, à, là bắt đầu sẽ có phiền não gì đó. Tâng bốc lịnh bợ khen tặng hay là khen chê quá đà này kia là bắt đầu nó có rồi. Mỗi khi nghĩ tới con người này người kia nè, tâm bắt đầu nó suy đoán như thế này như kia, ông này dở quá ông kia, à, ông này tệ quá rồi ông kia, ông này nói cái gì đâu không à. Mỗi khi mà chúng ta nghĩ đến con người này con người kia là lúc đó, nếu mà chúng ta không hiểu về thực tại này, không có tình thương nào nữa, phiền não không. Như vậy thì chúng ta phải biết là cái phiền não bậc chung á, Parijuthana Kinesa sinh khởi với các cái tâm bất thiện, nó chưa ở cái mức độ mà của nghiệp bất thiện. Nếu mà ở đây á, à, và cái người nào khéo nhận biết về cái tâm nó sinh khởi nơi nơi mình á, à, chúng ta biết đây là một tâm phiền não, không phải là ai cả, à, nó chỉ là một tâm phiền não, à, và không có ai làm cho cái tâm phiền não này sanh khởi cả, mà chỉ do không khéo tác ý, à, các duyên của chúng. Thì khi chúng ta nhận biết như vậy thì tâm từ của chúng ta sẽ rất, nó sẽ lớn mạnh lên và nó rất là thương yêu mọi người, chứ nó không có suy nghĩ như ngày xưa chúng ta suy nghĩ nữa. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng cái phiền não mà nó ở cái mức độ chưa phải là mức độ của nghiệp tạo nghiệp á, thì chúng có thể được đè nén tạm thời bởi cái tâm tâm thiền cú sa la cha na chít tá hay là tâm thiện của chúng ta, và đó gọi là đoạn trừ nhờ đè nén quyết khâm phá lá tá na, là như vậy. Rồi tiếp theo thì các cái phiền não vi tế, các cái phiền não vi tế là các cái tầng phiền não nó ngủ ngầm, nó gọi là á lú sa giá ký lê xá. Và cái phiền não ngủ ngầm này chúng ta không nhận diện được, khó, thật khó nhận diện được cái mặt lạ của chúng. Chúng ngầm và khi gặp đủ duyên á là nó sẽ phát khởi lên liền. Do vậy khi chúng ta hiểu về các thực tại thì tâm của chúng ta mới thực sự thương yêu mọi người như thế nào. Vì chúng ta quá may mắn và quá hạnh phúc khi chúng ta được chìm đắm tâm tư của chúng ta trong diệu pháp của Đức Phật. Ở ngoài đời biết bao nhiêu những người đau khổ, người ta cũng đi tìm hạnh phúc như chúng ta vậy, nhưng mà người ta không có duyên để gặp các diệu pháp. Do vậy mà tham sân si nó sanh lên ngút ngàn mà không ai làm gì được, thưa quý vị. Không thể làm gì được. Và cũng do những cái phiền não ngủ ngầm này. Và chúng ta biết các cái thiên hướng phiền não ngủ ngầm á, à, thì nó rất là đa dạng. Nó ngầm ở trong đó. Chúng ta thấy có những cái chàng trai ấy, à, đang tương kính, thương yêu cha mẹ vậy, đùng cái mấy bữa sau cãi với cha mẹ cái nó chém chết bà mẹ. Chúng ta thấy đó là một cái dạng phiền não ngủ ngầm, cái tâm ác ngủ ngầm, cái phiền não ngủ ngầm của nó được duyên lên rồi thì thật là khủng khiếp. Như vậy nè, chúng ta thấy mà cái phiền não ngủ ngầm này nó lại không được diệt bởi cái sự đè nén hay là bởi cái thiền quán, mà nó phải được diệt bởi cái trí tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy các phiền não vi tế là các phiền não ngủ ngầm, anusaya kinesa. Chừng nào mà các phiền não này còn chưa hoàn toàn được tận diệt thì các phiền não ngủ ngầm sẽ là một cái dòng tiềm ẩn, tiềm năng, nó có thể trong các cái tâm sinh và diệt nó tiếp nối nhau, và chúng giống như là những cái hạt mầm đó, chúng giống như những cái hạt mầm nó cực kỳ nguy hiểm và nó làm duyên cho sự sinh khởi của các phiền não bậc trung và các phiền não không thể sinh khởi, sẽ sanh khởi các phiền não bậc trung và từ cái bậc trung nó sẽ sanh khởi cái phiền não bậc bậc cao đó. Và các cái phiền não ngũ ngầm này ấy, thì chúng sẽ không thể nào sinh khởi trở lại được khi mà chúng đã bị tận diệt hoàn toàn. Bởi mà chúng ta biết rằng chỉ có những cái tâm siêu thế thì mới diệt được những cái tầng mức phiền não này thôi. Còn cái thiền quán thì nó nhận biết phiền não thôi, nó chỉ biết đây là phiền não này không, nếu mà cái trí tuệ sanh khởi nó biết được phiền não này không phải là tôi, không phải là ta, không phải là đàn ông, đàn bà, tham chỉ là tham, sân chỉ là sân, tà kiến chỉ là tà kiến, rồi nó thấy sanh, thấy diệt, thấy vô thường, nó nhàm chán, chứ nó không có diệt phiền não, nó không có diệt mấy cái phiền não này. Và chúng ta thấy đặc biệt là tâm siêu thế đó, thì nó cũng không diệt cái phiền não thô này mà nó diệt cái gốc của nó. Như vậy cái gốc của nó diệt thì những cái phiền não thô nó cũng phải diệt theo. Cái điểm đặc biệt là như vậy. Cái điểm đặc biệt là như vậy. Như chúng ta thấy, chúng ta chặt cái gốc cây lên cái là ngày mai nó lập tức nó héo liền. Kể cả là nửa phút sau hay tiếng sau lập tức nó héo liền. Nó sẽ héo đọt, héo lá liền. Thì cũng vậy. Và chỉ khi nào mà tâm đạo siêu thế chứng ngộ lý tứ thánh đế và kinh nghiệm niết bàn thì các cái phiền não ngũ ngầm này nó mới được tận diệt, nó tương ứng với mức độ giác ngộ mà đã đạt được. Và lúc đó thì chúng bị tận diệt lần lượt ở mỗi cái giai đoạn giác ngộ khác nhau. Chúng ta biết ở cái giai đoạn mà cái tâm siêu thế sanh khởi mà đắc đạo quả tu đầu hoàng người chúng diệt ba cái pháp, đó là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, tức là diệt được hai cái sở hữu là sở hữu tà kiến và sở hữu hoài nghi. Còn mà đắc tu đà hàm á, thì sẽ diệt được những cái phần sân thô và tham thô. Còn vị a la hàm thì diệt sân và tham dục. Vì A-la-hán thì diệt tiếp năm cái phần kiết sử, thượng phần kiết sử, đó là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Như vậy thì chúng ta thấy không có ai giác ngộ cả, không có người nào tu cả, không có người nào hành pháp cả, mà chỉ là những cái tiến trình nhân duyên của các pháp thiện, pháp bất thiện, rồi của các cái pháp mà trí tuệ, tuệ quán sanh khởi theo duyên. Không có ai tu tập, cũng không có ai giác ngộ. Và đến tột cùng thì chúng ta biết là không có Đức Phật, không có các vị thánh, không có quên sinh, không có Ngài Xá Lợi Phất, hay không có Sư Tuệ Nhẫn, hay cũng không có Cô Nam Tiên đắc đạo, hay là chú Tô Ly đắc đạo, hay là bất cứ ai đắc đạo, mà chỉ có tâm đạo. Thì chúng ta biết thế giới của hai đế chỉ là chân đế, thì nó có hai là chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Chân đế vô vi thì chân đế hữu vi thì chúng ta biết là chỉ có ngũ uẩn thôi, và chân đế vô vi là niết bàn. Như vậy Đức Phật cũng là một danh từ chế định, Ngài Xá Lợi Phất cũng như là một danh từ chế định, cũng giống như quý vị cũng chỉ là một danh từ chế định, và sư cũng chỉ là một danh từ chế định. Thì cho chúng ta biết là hiểu vô ngã là chúng ta phải hiểu tận tường là như vậy, tức là không có bất cứ một ai, một cái gì mà có khả năng là điều chỉnh hay là điều khiển được các pháp, hay là kiểm soát được các pháp, mà tất cả các pháp đều do duyên khởi, và chúng khởi lên và chúng hoại diệt đi theo đường lối tự nhiên của chúng, chứ không có ai làm được bất cứ một điều gì dầu là nhỏ nhất ở cái thế gian này. Như vậy giác ngộ là vô cùng khó khăn, không có phương pháp. Nhưng mà có cái đường lối vận hành của các pháp, nếu chúng ta hiểu được cái quy luật của các pháp vận hành theo cái quy luật lý gia má của chúng, thì chính cái đó, cái trí tuệ nó sẽ hiểu biết cái quy luật đó, và chính cái trí tuệ đó sẽ tạo ra những cái ba la mật và cái pháp hỗ trợ để mà ra khỏi vòng sanh tử luân hồi, chứ không có ai ra khỏi vòng sanh tử luân hồi cả. Như vậy thì cũng không có ai sanh ra, bản chất thì cũng không có ai sanh ra và cũng không có ai chết đi, mà chỉ có tâm sanh ra và tâm chết đi, chỉ có cái thấy sanh ra và cái thấy diệt đi, chỉ có cái nghe sanh ra và cái nghe diệt đi, chỉ có cái tham sanh ra và cái tham diệt đi, chỉ có cái xúc thọ tưởng sanh ra và diệt đi với duyên của chúng. Và hàng ngày thì hàng tỷ tỷ cái ngũ uẩn sanh lên và diệt. Mỗi một cái nhìn là một cái ngũ uẩn sanh lên và diệt. Mỗi một cái nghe, nghe một cái âm thanh cũng là một cái ngũ uẩn sanh lên và diệt. Một cái xúc chạm với cái cứng cũng là một ngũ uẩn sanh lên và diệt. Một cái mềm cũng là một cái ngũ uẩn sanh lên và diệt. Một cái xúc chạm cũng là một cái ngũ uẩn sanh lên và diệt. Một cái suy nghĩ cũng là ngũ uẩn sanh lên và diệt. Như vậy thì mỗi mỗi khoảnh khắc đều có ngũ uẩn sanh lên và diệt. Đó được gọi là khổ đế, thưa quý vị. Đó được gọi là khổ đế. Và dính mắc vào những cái sanh lên và diệt cho cái đó là tôi, là ta, tham ái chấp thủ. Đó là cái nhân, đó là tập đế. Và cái con đường, cái diệt đế tức là diệt đi cái nhân tham ái. Và cái con đường chấm dứt cái tham ái đó chính là cái con đường bát chánh đạo, tức là chánh kiến, thấy pháp như nó là. Nó chỉ là ngũ uẩn sanh và diệt, chỉ là pháp hữu vi, chỉ là thấy, là nghe. Nghe không phải là đàn ông, đàn bà, nghe không phải là thấy, nghe không phải là ngửi, nghe không phải là nếm, nghe không phải là xúc chạm, nghe chỉ là nghe. Âm thanh không phải là nghe, nghe biết âm thanh, nhưng mà nghe không đi đến âm thanh cũng không đi đến nghe. Nghe không biết âm thanh, nghe biết âm thanh nhưng mà âm thanh không biết nghe. Nghe không biết âm thanh là ai, nghe chỉ biết âm thanh thôi, mà âm thanh cũng không biết nghe là ai. Âm thanh chỉ là một loại sắc y sinh và chúng do duyên khởi. Khi nào chúng ta hiểu mỗi lần nghe một âm thanh là một ngũ uẩn đã sanh lên và diệt, khi nào chúng ta xúc chạm một cái cứng biết, thì chúng ta đã biết đây là một ngũ uẩn đã sanh lên và diệt. Như vậy thì trùng trùng khổ đế, lúc nào cũng có khổ đế cả. Chúng ta không cần phải đi kiếm khổ đế ở đâu. Chúng ta không cần phải đi kiếm khổ đế ở đâu. Cái thấy chính là khổ đế, vì chúng sanh và diệt. Cái nghe chính là khổ đế, vì chúng sanh lên và diệt. Cái xúc chạm chính là khổ đế, vì chúng sanh lên và diệt. Chúng ta không cần phải đi tìm nhân duyên ở đâu. Cái thấy và đối tượng được thấy, chúng đều có duyên. Không có con mắt thì không có cái thấy. Không có ánh sáng, cái thấy cũng không sanh khởi. Không có đối tượng thì giác cũng có không có. Không thể có cái thấy sanh khởi. Và không có sự tác ý để thấy thì cái thấy và cái được thấy cũng không thể sanh khởi. Đó là nhân và duyên, nó có các duyên của nó. Chúng ta không cần phải đi tìm kiếm pháp ở đâu cả. Thực tại ở ngay đây và bây giờ, thưa quý vị. Ở ngay đây và bây giờ. Chúng ta không cần phải đi tìm nhân tìm quả ở đâu cả, thưa quý vị. Cái thấy chính là quả. Phiền não đối với cái thấy được thấy chính là nhân. Hiểu biết cái được thấy cũng chính là nhân. Và chúng ta không cần phải đi tìm tam luân ở đâu cả, cái thấy chính là quả luân. Chúng ta sân hận với cái được thấy hay là chúng ta tham đắm với cái được thấy chính là phiền não luân. Và chúng ta thúc đẩy bởi khẩu và thân, chúng ta chửi bới đánh đập chính là nghiệp luân, ngay đây và bây giờ. Đó gọi là trầm luân ngay trên các căn của chúng ta. Ngay khoảnh khắc này chúng ta cũng thấy sự trầm luân sanh tử của chúng ta nữa. Và cũng ngay khoảnh khắc này chúng ta cũng thấy được cái con đường, cũng biết được cái con đường để ra khỏi cái vòng trầm luân sanh tử nữa. Chúng ta đừng đi tìm kiếm vô minh ở đâu. Sau khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc nghe, chúng ta không hiểu biết, chính là vô minh. Chính là vô minh. Vô minh ở ngay đây, sau khoảnh khắc thấy và nghe. Vô minh riêng hành ngay ở đây, không cần phải đi đâu cả. Như vậy các pháp đã sanh, đang sanh, đang khởi. Chúng ta không cần phải đi tìm kiếm các pháp ở đâu. Cái thấy thì nó không có thấy giàu, thấy nghèo. Cái nghe nó không có nghe giàu, nghèo. Cái thấy nó chỉ thấy cái đối tượng thị giác mà thôi. Đối tượng thị giác thì không phải vợ, không phải chồng, không phải con, không phải cái, không phải anh em, không phải chi chi cả. Đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác. Và nó là một cái màu của tứ đại mà thôi. Chúng ta lầm tưởng cái đối tượng thị giác là vợ tôi, là chồng tôi, là con tôi, là anh em tôi, là tài sản tôi. Do vậy chúng ta không hiểu được đối tượng thị giác chỉ là đối tượng thị giác. Nó không là bất cứ cái gì cả. Nó sanh và nó diệt. Nó, đối tượng thị giác nó không đi đến con mắt để nó diệt. Con mắt cũng không đi đến đối tượng thị giác để diệt. Cái tâm nó biết đối tượng thị giác, nó cũng không đi đến đối tượng thị giác. Nó sanh ở đâu, nó diệt ở đó, nó không đến đâu, không đi về đâu. Thì chúng ta mới hiểu được như vậy. Thì cái đó mới gọi là cái con đường nó rất là rõ, phải không? Chúng ta có cần phải đi tìm pháp, đi tìm thực tại ở đâu đó không? Ngay đây và bây giờ, phải không? Và trở lại cái bài học thì chúng ta biết là trước khi mà Đức Phật thành đạo thì mọi người đã biết tránh xa bất thiện pháp qua cái việc mà người ta giữ giới, và với những người có thể cao hơn thì qua cái việc mà họ phát triển Samatha, hành thiền định, và nhờ đó họ cũng đè nén được các phiền não, nhưng mà chỉ được một cách tạm thời. Quý khâm phá lá phá hàn á. Tại sao họ này, tại sao cái này nó chỉ đè nén được một cái tạm thời, mà trong khi đó tâm nó cũng là tâm trí tuệ vậy, nhưng mà tâm này nó hướng vào cái đề mục, và chỉ có bậc toàn giác với cái năng lực và cái ba la mật vô lượng vô biên của ngài á, thì những cái bản chất thực tại này nó mới được hiển lộ theo đúng theo đúng cái bản chất thật của các pháp. Cái ý niệm về ngã nó mới được hủy diệt mà thôi. Như vậy những cái thiền định thì nó chỉ tạm thời thôi. Và họ có thể vun bồi Samatha đến các cái tầng thiền. Thậm chí là chúng ta biết trong thời Đức Phật khi Ngài còn Bồ Tát á, thì đã có những cái vị mà đắc tới phi vi tưởng xứ, như là vị như là Ngài A Tư Đà, hay là cái Ngài rồi hai cái ngày nữa là đắc cái phi vị tưởng xứ. Một cái ngày đắc phi tưởng xứ là thầy của Bồ Tát là Đắc Cá mới này A Nam Má hả, đắc tới vô sở hữu xứ. Và cái thiền này á thì nhờ nó đè các cái phiền não một cách tạm thời. Mà cho đến cái phi vi trượng xứ, mặc dầu cái thiền này nó rất là an tịnh, và cái quả tái sanh là 84.000 kiếp trái đất. Mà chúng ta biết 84.000 kiếp trái đất á, thì cái vị đó an trú trong cái sự an lạc dài lâu một cách khủng khiếp như vậy. Tuy nhiên không ai có thể tận diệt được các phiền não ngủ ngầm. Anusaya Kinesa, chỉ có Đức Phật, sau khi Ngài đã tích lũy đầy đủ ba la mật trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, và Ngài đã chứng quả Phật, và đến ngày hôm nay chúng ta mới được hưởng những cái lời dạy vàng ngọc của Ngài để mà mới thoát ra được khỏi sanh tử luân hồi mà thôi, và trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, bậc trí tuệ vô song. Và từ đó thì Ngài đã thuyết giảng cái con đường cần phải theo để mà chứng ngộ lý tứ thánh đế này. Tứ thánh đế này. Và chúng ta biết là có rất nhiều vị đệ tử đã chứng ngộ. Chúng ta biết một cái bài kinh mà Đức Phật dạy đầu tiên là bài kinh chuyển pháp luân á. Thì ở thế gian này á, bài kinh đầu tiên thì có 5 anh em Kiều Trần Như Đắc thôi, nhưng mà chư thiên á thì nó tới 18.000. 18.000 vị chư thiên. 18 hay 16.000 gì sư nhớ không lầm. 18.000 vị đắc đạo quả. Mà trong khi đó lúc đó anh em Kiều Trần Như á, các ngài mới đắc được Tu Đồ Hoàn, nhưng mà các vị kia có những vị chư thiên đắc A-la-hán, đắc Tư Đà Hàm, A-la-hàm. Như vậy thì chúng ta thấy có rất nhiều đệ tử đã chứng ngộ lý tứ thánh đế và tận diệt được phiền não. Và như vậy, chính vì vậy mà tăng đoàn của các bậc thánh nhân mới ra đời, và ngày hôm nay chúng ta mới có được những cái hình bóng của chư tăng. Và từ đó thì chúng ta, mọi người, chúng ta có thể nghiên cứu và áp dụng giáo pháp của Đức Phật để mà chúng ta tích lũy đầy đủ các ba la mật, rồi tích lũy phát triển cái tuệ quán, chứng ngộ và thuyết giảng để mà nghiên cứu áp dụng giáo pháp của Đức Phật mà Ngài đã chứng ngộ và thuyết giảng một cách chi tiết trong vòng 45 năm. Và giáo pháp Đức Phật đã dạy rất vi tế và phức hợp. Và có nghĩa là, có nghĩa lý là vô cùng sâu sắc. Đức Phật đã dạy về đặc tính của tất cả các thực tại, đã được xuyên thấu bởi thời điểm mà Ngài đã giác ngộ. Do đó chúng ta cần phải nghiên cứu, thẩm xét pháp Đức Phật đã dạy một cách chi tiết để mà chúng ta có được cái hiểu biết đúng về nó. Nếu không thì chúng ta sẽ không thể phát triển được tuệ giác. Và nếu chúng ta phát triển được tuệ giác thì chúng ta có thể xuyên thấu được những cái đặc tính thực sự của các thực tại và mới tận diệt được cái phiền não này. Do đó mà chúng ta thấy kiếp người á, thì nó đi qua mau, và thời gian của chúng ta thì càng ngày nó càng ngắn lại, càng ngày càng ngắn lại. Do vậy chúng ta cần phải phát triển cái hiểu biết về những cái thực tại để làm duyên cho cái chánh niệm và trí tuệ sanh khởi. Chúng ta biết á, thực sự tứ niệm xứ mà sanh khởi á, thì nó rất gần với Niết Bàn. Nhưng mà làm sao để cho tứ niệm xứ nó sanh khởi, đó là cái vấn đề rất là lan giải. Suốt cuộc hành trình vòng luân hồi của chúng ta đó, chúng ta sanh tử thì mang hết cái hình hài này đến hình hài khác. Mỗi một kiếp sống nó chỉ có duy nhất một hình hài. Nếu mà kiếp sống này chúng ta mang hình hài một con rắn thì chỉ có kiếp đó làm cái con rắn đó thôi. Nếu kiếp sau chúng ta cũng lại làm con rắn thì con rắn nó lại khác hoàn toàn, bởi vì con rắn kia nó đã là tứ đại, nó hủy diệt rồi. Và cái con rắn của kiếp sau nó cũng lại khác nữa. Tâm tánh nó cũng khác, nghiệp lực nó cũng khác. Nhưng mà nói về hình thức tái sanh thì nó muôn trùng muôn dạng. Nhưng mà nói về thực tại thì nó chỉ bấy nhiêu đó thôi. Có là loài rắn, loài rồng, hay chư thiên, hay phạm thiên, thì nó cũng chỉ là cái thấy, cái được thấy, cái nghe, cái được nghe, cái ngửi, cái được ngửi, cái lếm, cái được lếm, cái xúc chạm, cái được xúc chạm, và những suy nghĩ về những cái thứ này. Và thực tại, chân diệu pháp chỉ bấy nhiêu đó, không thể thay đổi hơn được nữa. Cũng chỉ là quẩn, là xứ, là giới, là đế. Cũng chỉ là danh, là sắc. Do nghiệp lực mà sanh ra nhiều những cái loại hình hài khác nhau. Như về bản chất thì tham, nó không có tôn giáo nào cả. Tham nó không phải là con nào cả. Tham chỉ là tham. Sân thì chỉ là sân thôi. Và cái tham trước nó diệt đi, nó không bao giờ tồn tại ở bất cứ đâu và nó không sanh lại nữa. Cái tham sau lại là một duyên khác, nhưng mà cái trạng thái của nó thì vẫn là dính mắc. Do đó mà chúng ta nắm bắt về cái huyệt tử huyệt của nó này, thì chúng ta mới diệt trừ được vô minh và phiền não. Như vậy chúng ta luân hồi sanh tử. Khi mà chúng ta hiểu được, ô, đó chỉ là những cái thấy, cái nghe, cái gửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc, cái chạm, cái ngủ say và rồi cái tử đến, rồi bỏ cái thân xác về, rồi lại tiếp tục cái thấy, cái nghe, cái gửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm, cái ngủ say ở một nơi nào đó. Thì chúng ta thấy không có ai chết cả, và cũng không có ai sanh ra cả. Thì làm gì có ai chết, mà chỉ có các pháp sanh ra và diệt đi mà thôi. Như chúng ta thấy, người chết thì cái xác chết bỏ ở ngoài nghĩa địa, nhưng mà cái tâm thức thì lại tiếp tục một cái nghiệp mới, lại cho một cái quả thức mới, rồi lại tái sanh. Rồi người chết thì ở ngoài nghĩa địa, nhưng mà người sống như chúng ta đây thì cũng chỉ là những khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Từng khoảnh khắc cứ qua đi và diệt mất. Có khác gì người chết đâu. Chỉ khác người chết là những cái pháp đó luôn luôn sanh lên và diệt. Người chết thì không còn, cái xác đó không còn thấy, nghe, không còn cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm, lương giá nữa. Nhưng mà người sống thì có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, lương đá, nhưng mà nó cũng chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, mỏng manh, và nó diệt tận, không còn gì nữa cả. Như vậy chúng ta có đáng khóc cái xác chết hay không? Hay là đời sống của chúng ta sống chỉ để phát triển hiểu biết? Cha mẹ chết, con cái chết, làng xóm chết, không có gì chúng ta phải khóc cả nếu chúng ta thực sự hiểu pháp. Và không có ai có thể chết được cả, chỉ có người nào đến đạt đến A-la-hán, chỉ có luồng nghiệp lực tư nhân nào đó mà đạt đến A-la-hán, lúc đó thì lại là niết bàn vô thượng rồi. Nhưng mà chúng sanh thì mê muội, mê lầm, khóc than những cái xác chết, gào khóc trên những cái xác chết mà vô ích, và làm cho tâm uất ức, si mê, đầm độn thêm, không giải quyết được việc gì cả. Như vậy thì chúng ta mới biết rằng chúng ta cần phải có cái hiểu biết rất đúng về giáo pháp ngay từ đầu. Nếu chúng ta không hiểu ngay từ đầu thì chúng ta không có cách nào để ra khỏi vòng sanh tử luân hồi cả. Và ngay kể trong chánh pháp của Đức Phật này, thời buổi bây giờ chúng ta toàn thấy những câu chuyện lan man và không bao giờ để ý đến những cái thực tại. Nó rất là thực như thế này. chúng ta không nhắc nhau về những cái thực tại nó hiện lộ rất thực như thế này, thì làm sao chúng ta phát triển được hiểu biết để mà giác ngộ? Do đó chúng ta cần phải hiểu biết đúng về giáo pháp ngay từ cái đầu đề để có thể phát triển được cái loại tuệ giác, để biết được các đặc tính. Quý vị nên nhớ là thực tại, tâm, nhãn thức nó không sanh ở trong kinh điển. Đức Phật không có nói cho chúng ta cái điều đó. Đức Phật dạy trong kinh điển, Đức Phật dạy về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái xúc chạm. Rõ mồn một như vậy. Nhưng mà chúng ta cứ lấy cái câu chuyện của người này, câu chuyện của người kia, rồi chúng ta câu chuyện của Bồ Tát này, câu chuyện của Bồ Tát kia, đồng ý cũng được, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đừng có quên về thực tại. Chúng ta phải hiểu biết ngay từ đầu là tất cả các pháp là vô ngã và không có một chủ thể, hay không có một con người, không có một bất cứ cái gì. Thì lúc đó chúng ta mới tiến triển được cái con đường tuệ giác. Chính vì vậy, chúng ta phải hiểu ngay từ đầu để có thể phát triển được các cái loại tuệ giác, để biết được các cái đặc tính của các thực tại như chúng là ngay từ đầu. Ngay từ đầu chúng ta cần phải biết rõ một cách chi tiết đâu là các thực tại mà tuệ giác có thể xuyên thấu. Đó là tất cả những gì là thực và đang sinh khởi hiện giờ qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Điều đặc biệt là không biết chúng ta có biết được tâm của người khác hay không, nhưng mà tâm của chúng ta chắc chắn là chúng ta biết. Nhưng mà khổ một điều, lúc đó chúng ta cứ chấp vào tâm đó là tâm của tôi, chứ thực tế chúng ta khéo nhìn, khéo chánh niệm về tâm thì trí tuệ chúng ta sẽ rất tốt đẹp. Chúng ta phải biết rằng ở mỗi khoảnh khắc thấy, mỗi khoảnh khắc nghe, mỗi khoảnh khắc ngửi, mỗi khoảnh khắc nếm, kinh nghiệm một tưởng xúc chạm hay là suy nghĩ, thì rất dễ có vô minh về bản chất của thực tại. Lúc chúng ta ăn cái vật ngon chẳng hạn, thì cái tâm tham nó lên, nó dính mắc ở đó, mà chúng ta đâu có thấy nó là một cái thực tại khác với lại lúc mà chúng ta ăn đâu, chúng ta nếm vị đâu. Khi mà chúng ta hiểu được nếu không có cái thức ăn này, không có cái vị này, thì niệu tham nó có sanh khởi được hay không? Và cái vị này rõ ràng là nó không biết tham. Lý do nào mà cái tham này nó sinh khởi? Rõ ràng là không như lý tác ý, và không thấy được vị nó là chỉ là vị của tứ đại. Và bạn có tham nó cỡ nào chăng nữa, nó cũng không biết nó là ai và nó là gì. Nó chỉ là vị mà thôi. Và nó sanh lên, nó đã diệt rồi thì tham nó mới sanh lên được. Như vậy tham đó, nó tham cái vị đã diệt rồi, chứ nó không còn tồn tại ở đó nữa. Khi mà chúng ta hiểu được cái sự sanh diệt của nó, thì thoát khỏi được cái lưới tham này. Do vậy ngay từ đầu chúng ta cần phải biết rõ một cách chi tiết đâu là các thực tại mà tuệ giác có thể xuyên thấu. Và tất cả những cái thực tại đó thì nó không thể nào sanh ở trong kinh điển, và lúc đó nó không có ngôn ngữ gì cả. Khi chúng ta hiểu pháp, học pháp đúng rồi, chúng ta không cần phải có ngôn ngữ, thì chúng ta vẫn nhận biết các cái thực tại nó sanh khởi qua các căn như thường: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt thì chúng không thể thấy được, mắt chúng chỉ là một loại sắc pháp do nghiệp sanh mà thôi. Nếu không có nghiệp thì con mắt nó không thể tồn tại được. Và cái thấy thì không phải là con mắt, và cái đối tượng thị giác nó cũng không phải là cái thấy mà cũng không phải là con mắt. Nhưng vậy mỗi pháp nó có đặc tính riêng, và mỗi một đối tượng thì nó làm, mỗi một đối tượng thì nó tương ứng với cái căn của chúng. Không có đối tượng nào là nó lộn xộn được cả. Do vậy chúng ta thấy pháp nó có cái quy luật rất là trật tự. Cái thấy thì muôn đời, và có sanh ở đâu, sanh với hình thức nào, thì cái thấy cũng chỉ nương nhờ con mắt, và thấy đối tượng thị giác. Con mắt thì cũng chỉ là chế định thôi. Ví dụ con mắt của con trâu thì nó to, con mắt của con voi thì nó nhỏ, con mắt của con sư tử thì nó khác, con mắt của con nai, con mắt của con người, hay là con mắt của con kiến nó rất là nhỏ. Nhưng mà nó cũng là chỗ nương của cái thấy. Như vậy cái thấy chúng chỉ thấy đối tượng thị giác, và ở bất cứ hình hài nào. Do vậy mà cái thấy nó không phải là đàn ông đàn bà, không thuộc bất cứ tôn giáo nào cả. Và cái thấy thì nó chỉ nương nơi con mắt, và nó thấy đối tượng thị giác. Không có con mắt thì sẽ không có cái thấy, nhưng mà có con mắt thì chắc chắn có cái thấy sanh khởi. Nhưng mà cái thấy thì cũng diệt đi, sanh và diệt, không thể tồn tại lâu được. Chính vì vậy chúng là pháp hữu vi là thế. Và ở khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc nghe, khoảnh khắc ngửi, nếm, kinh nghiệm đối tượng xúc chạm hay là suy nghĩ, thì chúng ta biết do chúng ta không hiểu về những cái thế giới này, là không phải là tôi, là ta, và chỉ là các pháp hữu vi duyên khởi sanh lên và diệt, thì chúng ta rất dễ có vô minh về bản chất của thực tại, cho rằng cái thấy là tôi thấy, cái nghe cũng là tôi nghe, cái ngửi cũng là tôi ngửi, cái nếm cũng là tôi nếm, cái suy nghĩ cũng là tôi suy nghĩ. Nhưng khi chúng ta hiểu được thực tại rồi thì chúng ta biết thấy chỉ thấy, nghe chỉ là nghe, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, thấy không phải là suy nghĩ, nghe không phải là suy nghĩ, nghe không thấy là Đối tượng được thấy không phải là đối tượng được nghe. Thì khi mà chúng ta hiểu từng cái thực tại đó thì chúng ta mới được sanh và cơ hội cho cái thực tại khác với duyên của chúng sanh lên. Còn nếu cái thực tại này đang sanh lên chưa có diệt đi thì thực tại khác không thể nào sanh lên được. Do vậy mỗi tâm chúng chỉ bắt được một đối tượng trong một thời điểm là như vậy. Như vậy thì không có cái gì là tôi hay là của tôi cả. Chúng ta không hiểu được như vậy thì rất dễ có vô minh về bản chất của thực tại. Và chính vì vậy mà Đức Phật đã thuyết giảng rất chi tiết về các pháp sinh khởi và xuất hiện hàng ngày, để mỗi khoảnh khắc qua nhãn môn, nhĩ môn, ý môn, qua qua tham môn, môn, thì cái vị hành giả hay là người con của mới hiểu rằng do người dạy giáo pháp để ta có thể thấy được những cái khiếm khuyết của phiền não và cái mối hiểm họa của vòng sanh tử luân hồi. Vòng sanh tử luân hồi thì chúng ta biết được các pháp hữu vi thì cái tồi tệ nhất mà nó xấu xa và dơ bẩn hôi thối nhất và khổ đau nhất chính là cái thân thể trược này. Nó mang đầy những cái gánh nặng, đầy những gánh nặng. Gánh nặng của sanh, của già, của bệnh, của chết, gánh nặng của cái nơi cư trú của chúng sanh khác. Những cái ngũ uẩn khác mà nương đá vào đây để sanh. Và ngũ uẩn này là cái gánh nặng bệnh tật, gánh nặng đói khát, gánh nặng của bệnh tật, gánh nặng của đói khát, gánh nặng của oan trái, gánh nặng của oan trái, gánh nặng của nghiệp báo, gánh nặng của phiền não, và gánh nặng của tử thần, gánh nặng của tử thần. Nếu chúng ta không hiểu biết được cái khối khổ khổ quẫn này thì và cái khối quẫn này là cả một cái khối quái trược kinh hoàng. Còn sống thì chúng ta ăn uống mọi thứ vào, nhai những cái xác chết vào thì chúng ta biết rằng là nó sanh, nó nhiều khi nó sanh ra những cái bệnh ung nhọt hôi thối. Và không cần hôi thối thì hàng ngày dầu cái làn da của chúng ta có trắng có đẹp có tha son đến đâu chăng nữa, một chút chúng ta đi nắng đi làm về thì nó hôi hám, nó tanh tưởi. Rồi chính cái củ khiếu nó tương tuôn ra, hai cái nước mũi chảy gàn miệng của chúng ta thì cái nước nhớt, nước nhíp rồi là nước nhớt rồi đàm mật nó hôi tanh, rồi những cái xác chết mà nó ăn vào đó thì nó vào bao tử rồi nó đang sình chương, rồi nó đang lẫu lên, rồi nó hôi hám, chúng ta thở ra những người khác thấy cảm thấy kinh cảm. Hàng ngày thì chúng ta sáng dậy chúng ta phải phải vệ sinh, phải tắm rửa, đi tiểu đi tiêu, thì chúng ta hàng ngày chúng ta phải phải thải ra những cái bọc phẳng. Và ở trong này ngoài trong cái lớp da thì đầy rẫy những cái nơi cư trú và những cái hình thức khác nhau của cái ngũ quẩn, những cái chỗ mà gan tim, những cái địa phận của chúng, máu huyết chúng đang tràn chảy. Nếu chúng ta không hiểu về các thực, cứ ảo tưởng rằng là chúng ta không hiểu hết được cái sự khổ của cái ngũ quẩn. Chính vì vậy chừng nào mà chúng ta còn chưa thấy được cái hiểm họa của vòng sanh tử luân hồi thì sẽ không có cái trạng thái khẩn cấp tu luyện đối với chúng ta. Do không nỗ lực để phát triển tuệ giác Vipassana, trí tuệ Panya phát triển. Trong Vipassana thì chúng ta thấy được các cái đặc tính của thực tại. Chỉ có cái thiền Vipassana thì mới lấy được cái thực tại như chúng là chúng vậy thôi. Không được tại thì không phải là tham ngã mạng mới tham, thọ hỷ thì không phải là thọ lạc, quả thì không phải là nhân, nhân thì không phải là quả, nhân thì tạo ra quả, nhưng mà nhân không phải quả, không phải là nhân, mà nhân thì tạo ra quả, nhưng mà quả thì không tạo ra nhân được, chỉ có phiền não mới tạo ra nhân được thôi. Nhân thì này tạo, nhưng mà quả thì có khả năng làm duyên cho phiền não, nhưng mà quả thì không tạo ra phiền não, không tạo ra nhân, nhưng chúng có khả năng làm duyên là như vậy. Thì chúng ta biết khi mới thấy được pháp như chúng là các pháp, bản tánh riêng của chúng là khác, rồi bản tính bản chất chung là vô thường, khổ và vô ngã, là mỗi tham cũng vô thường, sân thì cũng vô thường, si thì cũng vô thường, chúng không có cái gì kiểm soát được cả. Cứng thì cũng vô thường, mềm thì cũng vô thường. Cứng thì làm sao là của ai đó được? Cứng thì nó không gì cả, mà chỉ có cái tâm kinh nghiệp nó biết cái đó là cứng thôi. Chứ còn nếu không có tâm kinh nghiệm thì cũng không có biết cái đó là cứng được. Ví dụ chân của chúng ta bị tê liệt rồi thì chúng ta không thể cảm nhận được cái cứng nào ở cái chân đó cả. Như vậy cứng thì không phải là bạn, không phải là tôi, cứng chỉ là một pháp. Chúng sanh khởi do duyên, cứng là cứng. Nên chỉ là mềm. Nếu chúng ta không chuyển được cái tuệ giác đó thì không có khẩn cấp tu luyện thì chúng ta không thể phát triển được tuệ giác. Mà chúng ta chỉ có tuệ giác phát triển Vipassana thì mới thấy được các đặc tính của những thực tại như chúng là. Khi mà chúng xuất hiện một cách rất tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống hàng ngày mà chúng ta không thấy pháp được thì chúng ta thấy pháp. Thấy cũng thấy, cái nghe cũng chỉ là nghe, cái đếm cũng chỉ là đếm, cái xúc chạm. Bạn đi đâu thì cũng chỉ nhiêu đó thôi. Không thể hơn được nữa. Và bạn đi đâu thì bạn cũng không thể thay đổi cái thấy thành cái nghe được. Như vậy rõ ràng Đức Phật đã đi suốt cuộc hành trình của Ngài 45 năm, Ngài đi đây đi đó để Ngài truyền bá giáo pháp, và người ta tự thấy cái lời dạy cao quý của Đức Phật và người ta phát triển cái hiểu biết ngay trên thân tâm của mình trong đời sống hàng ngày. Có người thì giác ngộ trong lúc mà nấu ăn, đang nuôi con, có người thì giác ngộ lúc gánh nước, có người thì làm lông, có người thì buôn bán. Người ta đàm luận về pháp Đức Phật, người ta giác ngộ ngay trên lúc mà đi buôn, đi bán, người ta vẫn giác ngộ như thường. Giáo pháp của Đức Phật, Ngài đã chỉ cho các pháp ở khắp mọi nơi, đâu cũng là pháp hết, nhưng có điều phải được nghe lời dạy của Đức Phật để khai mở cái trí tuệ, cái tuệ giác đó để thấy pháp như chúng là. Pháp thì ở khắp mọi nơi, nhưng giác ngộ thì không thể ở khắp mọi nơi được. Giác ngộ phải đến từ những cái người được nghe diệu pháp của bậc, của Đấng Thế Tôn một cách chân chánh, về thấu hiểu về chúng. Giác ngộ Niết Bàn không phải là chúng ta ngồi lim dim mà giác ngộ Niết Bàn. Cái người nào thấy được thực tại sanh và diệt, thấy được cái vô thường, khổ vô ngã, vì đó nhàm chán ly tham, ngay trong khoảnh khắc đó thì mới gọi là người con của Đức Phật. Như vậy thì giác ngộ thì nó không thuộc tư thế nào cả, thưa quý vị. Bởi vì giác ngộ tại sao không thuộc tư thế? Bởi tâm mà. Tâm thì nó không có tư thế gì cả. Tâm chánh niệm, tâm tỉnh giác, tâm trí tuệ thì nó không có tư thế nào hết. Bất cứ tư thế nào thì cũng là đối tượng của trí tuệ được hết. Bất cứ một pháp nào cũng đều là đối tượng của trí tuệ cả. Do đó trí tuệ nó không chê pháp nào cả. Mà người nào đó chê một pháp nào đó thì người đó không phải là trí tuệ. Cái tâm đó không phải là tâm trí tuệ. Tâm trí tuệ thì nó không có chê pháp nào cả. Tham đến nó cũng hiểu biết tham là một pháp có tướng trạng như vậy, sanh như vậy, diệt như vậy, vô thường như vậy, khổ như vậy, vô ngã như vậy, sân cũng vậy, cứng mềm cũng vậy. Trí tuệ nó không chê pháp nào cả, và nó cẩn trọng trên từng pháp một. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải phát triển hiểu biết. Chỉ có loại trí tuệ này thì mới tận diệt được phiền não mà thôi. Và cái sự phát triển Samatha và sự phát triển Vipassana thì chúng ta biết là nó có nhiều cái mục tiêu khác nhau. Và mức độ tuệ giác trong mỗi trường hợp cũng khác nhau. Và trong sự phát triển Samatha thì cái tâm đại thiện ấy, cũng là tâm đại thiện hợp chí đó thôi. Nhưng mà chúng ta biết lúc đó cái tác ý nó thiên hướng về, cái tâm nó tác ý thiên hướng về cái thiền định. Thì cái trí tuệ này nó chỉ có làm cái nhiệm vụ làm cho tâm an tịnh trên cái đề mục đó hết rồi. Bởi vì nó phụ thuộc vào đối tượng đó. Cũng vậy, khi mà cái tâm trí tuệ nó làm cái công việc bố thí thì lúc đó đối tượng của nó là đối tượng để làm cái công việc bố thí. Thì nó chỉ sanh cái tâm hợp chí với cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp với cái ý nghiệp lúc đó để tạo ra cái quả phước về sau, tái sanh về sau hay hưởng phước về sau mà thôi. Như vậy thì cái sự phát triển thiền Samatha và phát triển Vipassana nó có rất nhiều cái mục tiêu khác nhau. Và hẹn quý vị lần sau thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càng Các Bà, súc sanh ngạ vị phi nhân Atula Diêm Chúa. Và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Mong quý vị tinh tấn tu hành, và nhất là phước báo này hỗ trợ cho quý vị sớm thành tựu các ba la mật, giác ngộ niết bàn, giải thoát khổ sanh tử luân hồi, đồng đều nhau cả thể. Phước báo này con nguyện là nhân là duyên, sớm tọa ngộ niết bàn trong diệu pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Do lời chân thật này mong cho con sớm thành tựu đạo quả. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Bà, Nam mô Sang Ca.